xa lắm vẫn chưa quên tôi còn nhớ hoài. Tình yêu đó vẫn trong tôi chưa nhạt phai. Nhiều khi nhớ buồn muốn khóc nhớ anh và em. Nhiều khi dỗi hờn rồi yêu thương. Còn đâu nữa tiễn em đi đi là hết rồi. Và nơi đó hỏi em ơi có còn vui. Bờ môi đó màu mắt đó có như ngày nào, ngày hai đứa một thời bên nhau. Nhớ một thời yêu nhau và nhớ một đời. Nhiều khi tương tình còn trong tay, thường trong giấc mộng về bên nhau. Rồi cũng biết, biết duyên tha này đã hết rồi. Sao ta cứ mãi ngu si mong hoài mong. Người yêu ơi, tình yêu hỡi, đến nhưng lại đi, bỏ ta những ngày dài bơ vơ. Những